Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, Bảy Đại Tinh Thần Hàng Lâm. Ba ngày sau, Oanh, đem làm tất cả mọi người tại làm lấy khẩn trương chuẩn bị thời điểm. Một tiếng cự lớn đến không cách nào hình dung chấn minh chi âm. Truyền đến, thanh âm kia. Thực sự không phải là tại Đông Thắng Tinh Chi bên trên truyền ra. Nhưng dù vậy, Đông Thắng Tinh Y nguyên mãnh liệt chấn động lên. Đây không phải Đông Thiên Cảnh vực chấn động, cũng không phải Tây Lương Cảnh vực chấn động, lại càng không là Trung Châu chấn động, mà là toàn bộ Đông Thắng Tinh đang chấn động. Thanh âm kia chi kịch liệt, khủng bố ngập trời, nổ vang thời điểm. Đông Thắng Tinh vô tận hư không đều bị xé mở, tựu phảng phất thủy tinh đồng dạng, từng khúc vỡ vụn, lan tràn vô số khoảng cách, theo Bắc Hoang cảnh vực, một mực lan tràn đã đến Nam Hải cảnh vực, sau đó vô biên vô hạn, tựa hồ vĩnh viễn không chừng mực mang tất cả hướng về phía phương xa. Cũng không có đem Đông Thắng Tinh sở hữu tất cả thiên không đều cho xé nát, mà là xé nát tiếp gần một nửa, cái này một nửa tinh không, cũng không có lập tức khôi phục, dĩ nhiên là tản mát ra hào quang, vô số người đều ngẩng đầu, nhìn qua cái kia hào quang, song mâu co rút lại, mơ hồ chính giữa, bọn hắn có một loại dự cảm bất hảo, ở đằng kia hào quang bên trong đen kịt chính giữa, tựu phảng phất nếu là có lấy từng đảo ánh mắt, đang tại mang theo cười lạnh, mang theo dữ tợn, mang theo ngập trời sát cơ, nhìn mình chằm chằm. Oanh, tia sáng này rằng co trọn vẹn nửa ngày thời gian về sau, lại là một tiếng cực lớn nổ vang, theo cái kia đen kịt chính giữa truyền đến. Lúc này đây, cũng không có trước khi cái kia một lần thanh âm lớn, nhưng là tại Đông Thắng Tinh Chi bên trên truyền ra, chấn nhân tâm thần. Ngay sau đó, liền có vô số người trợn mắt há hốc mồm chứng kiến. Theo cái kia vô biên vô hạn đen kịt chính giữa, một khối cực lớn lục địa chậm rãi xuất hiện, cái này lục địa to lớn, quả thực không cách nào hình dung, cứ như vậy theo đen kịt chính giữa trôi nổi mà đến. Ở đằng kia trên đất bằng, đứng vững hằng hà thân ảnh, những này thân ảnh hình thái khác nhau. Có vậy mà đều không phải nhân loại, nhưng bọn hắn nhưng đều là không hẹn mà cùng xuyên qua hào quang. Hướng Đông Thắng Tinh tu sĩ nhìn sang, bảy đại tinh thần, bảy đại tinh thần, đến rồi. Cái này một cái chớp mắt, kịch liệt tiếng thét chói tai truyền khắp bát phương. Tất cả mọi người toàn thân rung mạnh, bọn hắn nhìn xem cái kia cực lớn lục địa, nhìn xem cái kia trên đất bằng thân ảnh. Hô hấp chính giữa, xuất hiện dồn dập, bảy đại tinh thần, phủ xuống, cái này trọn vẹn tràn ngập nửa cái Đông Thắng Tinh hư không đen kịt khe hở. Dĩ nhiên là một đạo cự đại cổng truyền tống. Oanh, lại là một tiếng ngập trời chấn minh truyền ra, phảng phất nếu là có khổng lồ vật thể tại va chạm. Đáng sợ kia lục địa, cái kia vô số thân ảnh, vào thời khắc này. Ngay tại vô số Đông Thắng Tinh tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, theo khổng lồ kia vô cùng cổng truyền tống chính giữa, bỗng nhiên lao ra, ha ha ha, wow, Đông Thắng Tinh, ta bảy đại tinh thần, đến rồi, bách niên rồi, ta bảy đại tinh thần bỏ ra vô tận một cái giá lớn. Cuối cùng đột phá cái kia truyền tống cột đá, phủ xuống Đông Thắng Tinh, Đông Thắng Tinh tu sĩ. Các ngươi, cho ta hảo hảo chờ. Vô tận tùy ý cười to cùng càn rỡ lời nói. Tại lúc này truyền ra, trận trận ngập trời uy áp phát ra. Những cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ không có chút nào che giấu. Toàn thân khí tức toàn bộ tràn ngập mà ra. Chỉnh hợp phía dưới, tựu như cùng là một đầu cực lớn thái cổ thần thú. Nghịch thiên mà đến, những... Này bảy đại tinh thần tu sĩ, cũng không có lập tức tiến hành công kích, mà là đứng ở đó trên đất bằng, như xem con sâu cái kiến, nhìn xem Đông Thắng Tinh tu sĩ, cùng với tất cả đại tông môn. Ở đằng kia lục địa trung ương nhất phương hướng, có một khối cực lớn bệ đá. Cái này bệ đá chừng vạn trượng độ cao. Hắn thượng có ba người khoanh chân mà ngồi. Đem làm những cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ đang nhìn đến ba người này thời điểm. Đều là lộ ra vẻ cung kính. Ba người này, một gã tóc trắng xóa tay cầm phất trần, mang theo tiên phong đạo cốt lão giả. Một gã tướng mạo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, dáng người nóng bỏng, nhưng đầy trên mặt, nhưng lại mang theo vô tận hàn xương tuổi trẻ nữ tử. Cuối cùng một gã, thì là dáng người cực lớn, mà lại rõ ràng không phải người hình. Sau lưng dài khắp vô số gai nhọn hoắt, lại mọc ra một trương âm nhu nam tử khuôn mặt, sở hữu tất cả bảy đại tinh thần tu sĩ cũng biết. Ba người này là đệ nhất lục địa hàng lâm Đông Thắng Tinh phía trên. Nhất cao thống lĩnh, ba người này trên người không có một tia khí tức phát ra, hoàn toàn thu liễm, nhưng không ai minh bạch. Ba người này tu vi tuyệt đối khủng bố đã đến không cách nào hình dung trình độ. Gặp bảy đại tinh thần tu sĩ mang theo cung kính trông lại. Cái kia tiên phong đạo cốt lão giả quan sát còn lại hai người. Lắc đầu cười cười, mở miệng nói, với tư cách bảy đại tinh thần đệ nhất thê đội. Cái này thống lĩnh một chuyện, hay là Hải Yến ngươi tới gánh chịu a? Nghe vậy, cái kia khuôn mặt băng hàn nữ tử nhẹ gật đầu. Cực kỳ nóng bỏng dáng người chậm rãi đứng lên, đi tới bệ đá trung ương chỗ. Bảy đại tinh thần tu sĩ rất tốt. Hải Yến chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng là cực kỳ băng hàn, nhưng phi thường động lòng người êm tai. Mà nàng đang nói chuyện thời điểm, bờ môi khẽ mở, thoạt nhìn hấp dẫn không sao so, lập tức lại để cho những cái kia bảy đại tinh thần tu sĩ. Toàn bộ đều tinh thần vô cùng phấn chấn, ánh mắt chấn động. Ngọc Tuyết Phỉ, người dẫn đầu 10 tên giả đế, hai gã thực đế, oanh kích Đông Thắng Tinh Nam Hải cảnh vực. Hải Yến ánh mắt chuyển động, đã rơi vào giữa đám người một nữ tử trên người. Vâng, nữ tử lập tức lên tiếng. Cô gái này tướng mạo cũng là phi thường xinh đẹp, bất quá khoảng cách Hải Yến, nhưng lại chênh lệch khá xa. Thường Hãn, người dẫn đầu cùng 10 tên giả đế, hai gã thực đế, oanh kích Đông Thắng Tinh Bắc Hoang cảnh vực. Hải Yến lại nói, vâng. Một gã nam tử đi ra, hai tay ôm quyền, nhìn về phía Hải Yến ánh mắt chính giữa, lộ vẻ kích động cùng lửa nóng. Đối với loại ánh mắt này, Hải Yến không khỏi nhăn nhíu mày, nhưng lại không nói thêm gì. Khất Linh, người dẫn đầu 10 tên giả đế, hai gã thực đế, oanh kích Đông Thắng Tinh Tây Lương cảnh vực. Vâng, một gã quần áo tả tơi chi nhân đi ra, hắn toàn thân đều là hiện đầy cho bụi, phảng phất là tên ăn mày, còn có một cổ tanh tưởi từ trên người hắn phát ra ra. Nhưng là, không người nào dám xem thường hắn, thậm chí, đối với hắn đều có chút sợ hãi cảm giác. Khất Linh nhìn qua Hải Yến, ánh mắt giống nhau là có chút lửa nóng, nhưng loại này lửa nóng cùng Thường Hãn bất đồng. Thường Hãn là đối với Hải Yến ưa thích, mà Khất Linh thì là đối với Hải Yến thân thể hy vọng xa vời. Động Phiên, người dẫn đầu 10 tên giả đế, hai gã thực đế, oanh kích Đông Thắng Tinh Đông Thiên cảnh vực. Vâng, Động Phiên lên tiếng, hắn có lẽ xưng không thượng là người, bởi vì hắn thân thể vậy mà đều là tử sắc, khuôn mặt đều là tử sắc, cái kia một đôi con mắt chính giữa cũng đều bị tử sắc bất mãn, phảng phất là cố ý nhiễm. Chỉ có bảy đại tinh thần người biết nói, đây cũng không phải là cố ý nhiễm. Động Phiên tộc loại bản thân tựu là tử đồng tộc. Về phần cuối cùng Trung Châu, Hải Yến thì thào một tiếng, ánh mắt tại giữa đám người đảo qua, cuối cùng nhất đã rơi vào một gã chỉ có 1 mét không đến hài đồng trên người. Vọng Đồng, cái kia Trung Châu liền ngươi đi đi. Hải Yến nói, vâng. cái này hài đồng vui cười lấy đi ra. Người bên cạnh lập tức nhường đường, thần sắc mang theo cung kính. Trung Châu chính là Đông Thắng tinh mạnh nhất địa phương. Người liền dẫn lĩnh 20 tên giả đế, 10 tên thực đế tiến đến a. Hải Yến nghĩ nghĩ, lại nói, cho ngươi thêm tam môn ma tinh pháo. Cái này trận chiến đầu tiên, vô cùng muốn bắt lại cho ta. Đa tạ Hải Yến thống lĩnh. Nghe được, ma tinh pháo, ba chữ kia, Vọng Đồng trong mắt lập tức lộ ra kinh hỉ. Mà Ngọc Tuyết Phỉ bọn người ở tại nghe được ma tinh pháo thời điểm, đều là nhăn nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy Vọng Đồng chiếm được đại tiện nghi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.